Ma Ngân, chương 191, sự kiện bí ẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Mã Khảo nói vậy, Lạc Tuyết Ninh không đổi sắc, cũng nhỏ giọng nói, Mã Khảo tiền bối thật là có ánh mắt độc, đã nhìn ra được. Tuy rằng không nhiều người nhận ra thần âm Ma Văn, nhưng mà ta nhận ra, bây giờ lại chạy vào tay tiểu tử kia. Mã Khảo liếc Tiêu Hoàng đứng ở trên đài, nói, Mã Khảo tiền bối, vậy ngài cảm giác hắn thế nào? Lạc Tuyết Ninh hỏi tiếp, Mã Khảo không trả lời ngay, chỉ cười quỷ dị, chuyện tương lai, ai có thể biết rõ được. Lạc Tuyết Ninh cũng không hỏi tiếp, chỉ liếc Xài Tăng, bàn tay đã đặt lên Ma Văn thông tin. Cùng lúc đó, Tiêu Hoàng cũng không muốn ở lâu, chỉ liếc nhìn xung quanh cùng Miêu Đông Thăng ngồi ở xa, liếc xoay người đi. Nhưng ngay khi Tiêu Hoàng mới tiến vào đường hầm, thần sắc Tiêu Hoàng chợt đổi, chỉ thấy Phác Giật cùng một người xa lạ đã xuất hiện ở hành lang. Nhìn thấy Tiêu Hoàng đeo kính râm xuất hiện, trên mặt hai người cùng lúc hiện lên ý cười nhàn nhạt, nhưng mà tươi cười này rất lạnh. Tiếp theo từ từ đi về phía Tiêu Hoàng. Tiêu Hoàng cũng không quá bất ngờ, hắn đã sớm biết sẽ có chuyện như vậy. Bây giờ trong đầu Tiêu Hoàng đang cân nhắc lui lại hay là làm chấm dứt ở nơi này. Dù sao hiện giờ chỉ riêng thực lực thì Tiêu Hoàng không hề e ngại Phác Giật, nhất là trên người còn có ba loại chiến văn: Hấp Bàn chiến văn, Ma Văn Châu Lam Đậm cùng với Thần Âm chiến văn. Tuy rằng bên cạnh Phác Giật có trợ thủ, nhưng Tiêu Hoàng nắm chắc 100 có thể chạy thoát. Tiêu Hoàng đang suy nghĩ có nên để Phác Giật đi bệnh viện làm bạn với Đan Nam, hoặc là cho hắn xuống địa ngục chờ Miêu Đông Thăng. Ngay khi Tiêu Hoàng đang ngẫm nghĩ, bỗng nhiên thần sắc Tiêu Hoàng chợt động, chỉ thấy khi hai người Phác Giật không ngừng tới gần, ở sau lưng họ đột nhiên xuất hiện hai người mặc áo giáp vàng, động tác nhẹ nhàng nhanh nhẹn, chỉ cần nhìn trang phục, Tiêu Hoàng dễ dàng nhận ra đó là thành viên Thánh Điện Kỵ Sĩ Đoàn. Không đợi hai người Phác Giật phản ứng, hai người kia nhanh nhẹn đánh khuỷu tay vào sau cổ Phác Giật cùng người lạ kia. Bịch, bịch, Phác Giật cùng tên kia liền cùng ngã xuống. Có lẽ từ đầu tới cuối cũng không thể hiểu được đã xảy ra chuyện gì. Về phần thành viên Thánh Điện Kỵ Sĩ Đoàn, làm xong việc liền trực tiếp bỏ đi. Chỉ một giây sau đã không thấy bóng. Từ lúc hành động đến khi kết thúc không có chút dây dưa. Sở dĩ họ xuất hiện ở đây, chính là vì Lạc Tuyết Ninh phân phó. Tiêu Hoàng đứng tại chỗ nhìn cảnh này, ngừng một lát, không đổi sắc vòng qua hai người kia, đi vào phòng thay đổi, thuần thục đổi quần áo. Sau đó ôm ba lô cùng biêu kiện thần không biết quỷ không hay trở về góc tối trong lễ đường. Kỳ thật vừa rồi Tiêu Hoàng hoàn toàn có thể diệt bỏ Phác Giật. Nhưng mà nghĩ lại thì Tiêu Hoàng cũng không làm thế. Bởi vì nếu vậy, sẽ trở thành án mạng không thể che đậy. Tiêu Hoàng cũng sẽ trở thành đối tượng bị hoài nghi trước tiên. Đến lúc đó Miêu gia hoàn toàn có thể báo án, vận dụng lực lượng ti cảnh sát tìm tung tích của mình. Rắc rối sẽ không nhỏ. Đây không phải cục diện mà Tiêu Hoàng muốn thấy. Cùng lúc đó ở trên bục giảng, dược sư đã bắt đầu trị liệu Lục Quân cùng Xài Xương tại chỗ. Xài Xương không bị thương quá nặng, còn Lục Quân lại gãy hai cái xương sườn. Ông nội, xác nhận không sao. Xài Xương mới đi tới trước mặt Xài Tang, làm ra vẻ đáng thương, hy vọng có thể được đồng tình. Thương, hy vọng có thể được đồng tình. Bốp, ngay khi Xài Xương vừa tới gần Xài Tang, Xài Tăng không đổi sắc lật tay tát vào mặt Xài Xương. Xấu mật, lúc nào mà ngươi học cái thói hẹp hòi như thế hả? Xài Tăng làm ra vẻ răn dậy. Thực tế người sáng suốt liền nhìn ra được cái tát của Xài Tăng là đánh cho Lạc Tuyết Ninh cùng Mã Khảo và những học sinh khác xem. Kỳ thật ở trong lòng Xài Tăng cũng không muốn đánh, nhưng hôm nay Xài Xương làm thật quá đáng. Học sinh phân viện bí ẩn kia lấy lại thể diện cho Thái Ngô Thành, kết quả thân là con gái cưng của học viện Tây Tân Ma Văn lại đi đánh lén học sinh phân viện kia, còn ra tay độc ác. Nếu Xài Tăng không làm cái gì, vậy thì sau này uy tín hiệu trưởng

Lúc này Mai Kiệt không nói nữa. Thân người run lên, tiếp theo mềm xuống. Từ đâu tới thì đưa về đó. Tránh để người khác nghi ngờ. Tiêu Tề Sơn phân phó thủ hạ. Đồng thời tay phải dùng sức. Nắm tư liệu liền bùng lên ngọn lửa. Cuối cùng thành cho tàn. Ở bên này, Tiêu Hoàng tự nhiên không biết chuyện bí ẩn xảy ra trong tập. Đoàn Khoa Long, trận đấu văn cuối cùng tan rã không vui. Tiêu Hoàng ôm, Bưu Kiện trở về xem Ma Văn. Chuẩn bị dạo một vòng ở doanh nghiệp thượng. Hoành Ma Văn, sau đó trở về nhà bắt đầu chính thức chế tạo văn đan chữa. Chị thế hệ mới, ngay khi xe Ma Văn mới ra khỏi cửa học viện Tây Tân Ma Văn. Ma Văn thông tin lại rung lên. Người gọi, chính là Lạc Tuyết Ninh. Tiêu Hoàng cũng không nghĩ nhiều. Vào trong xe xem như an toàn tuyệt đối. Lập tức nhận cuộc gọi. Cách Trương.